Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501 đùa giỡn. Một bên, Tiêu Hải Thanh nghe được có đồng học nói ra như vậy Hoa Si nói. Tức khắc vô ngữ cứng họng, nhìn Tô Sở, cố ý trêu đùa, ngươi biểu đệ bị đánh. Ngươi muốn hay không tiến lên giúp một chút a? Mới không cần, Tô Sở nháy mắt cự tuyệt. Xứng đáng, ta biểu tỷ chưa bao giờ lung tung đánh người. Chẳng được bao lâu công phu, Cảnh Vân Chiêu buông lỏng tay. Nhưng kia hai huynh đệ đã mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Máu mũi ào ào chảy ròng, miệng một trương. Hai người thế nhưng đồng thời phun ra một viên nha tới. Ta muốn nói cho lão sư, Cảnh Vân Chiêu, ngươi quá vô pháp vô thiên. Trung Lương chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, khóc lóc nói, một cái đại nam sinh, nước mắt nước mũi chồng xen một đoàn. Nhìn cũng thật sự làm người khó có hảo cảm mà ni, hảo à. Tìm lão sư đến đây đi. Ta xem tốt nhất liền hiệu trưởng cùng nhau mời đi theo. Hảo hảo hỏi một chút hai người các ngươi làm cái gì, nói xong. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn cùng này hai huynh đệ ngồi cùng bàn học sinh. Cười lạnh nói, các ngươi biết vừa rồi mua ảnh chụp hành vi thuộc về cái gì tính chất sao? Ảnh chụp, Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh sừng sốt. Các nàng vẫn luôn cùng Cảnh Vân Chiêu ngồi ở cùng nhau. Như thế nào không biết ảnh chụp chuyện này? Kia mấy cái đồng học bất quá là bị Trung gia huynh đệ hướng dẫn. Cho nên Cảnh Vân Chiêu mới không có đối bọn họ động thủ. Quay đầu lại nếu là bọn họ thật sự không thừa nhận, nàng cũng không sợ, lại một đám giáo huấn chính là, cũng làm cho bọn họ trường điểm trí nhớ. Cảnh Vân Chiêu vừa nói, mấy cái đồng học sắc mặt đại biến. Ngươi nghe được, Cảnh Vân Chiêu này nhĩ lực cũng thật tốt quá đi. Bọn họ vừa rồi thanh âm tuy rằng không tính tiểu, còn là cố ý khắc chế một chút. Huống chi, bên cạnh rất nhiều người nói chuyện phiếm thanh âm so với bọn hắn lớn rất nhiều. Đừng nói trung gian còn cách một cái bàn ăn. Liền tính là thật là làm lân bàn, cũng chưa chắc có thể nghe được rõ ràng đi. Cái kia, chúng ta vừa rồi đều là nói giỡn. Các bạn học đảo cũng không ngu ngốc, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói. Bọn họ cũng chỉ là tò mò mà thôi, đảo cũng không có gì ý xấu. Nói nữa, Trung Lương cùng Trung Nghị cũng chỉ là nói lấy ra một ít áo ngủ chiếu. Không phải, sao, bọn họ cũng là có hạn cuối. Nói giỡn, muốn hay không ta cũng cùng các ngươi nói giỡn thử xem. Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng vừa uống, làm người ra đầu tê dại. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm mấy người kia, lại nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Gặp lại sau đến lão sư nói ra sự thật nói. Không chuẩn lão sư thật đương các ngươi là đùa giỡn. Bất quá hắn di động ảnh chụp đã truyền cho các ngươi đi. Nếu một đám lục soát ra tới xem xét một chút, đến lúc đó vừa xem hiểu ngay, kia mấy cái đồng học nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nắm trong túi di động, hoảng hốt đến cực điểm mà ni bọn họ cũng chỉ là bình thường học sinh mà thôi. Nhất chung như vậy trường học phân số rất cao. Bọn họ vì tới nơi này đi học cũng đều trả giá rất lớn nỗ lực. Trong nhà cũng đều đối bọn họ ôm rất lớn hy vọng. Nếu bị bắt được di động thượng ảnh chụp, lần đó lão đầu sư khẳng định muốn thông chi gia trưởng. Mấy cái đồng học lẫn nhau nhìn, ánh mắt lập lòe. Bọn họ cũng không ngốc, vừa rồi Trung Lương cùng Trung Nghị lấy ra ảnh chụp thời điểm, bọn họ cũng đã cảm thấy không tốt lắm, chỉ là có chút may mắn tâm lý tắc quái thôi. Rốt cuộc bọn họ mấy cái đồng học đều ở Nếu đơn độc có một cái biểu hiện ra không dám mua ý tứ, tự nhiên có vẻ có chút hành xử khác người không giống cái nam nhân. Nhưng hiện tại bất đồng, sự tình nặng nhẹ bọn họ cũng phân đến ra tới. Vừa thấy vài người thái độ, Cảnh Vân Chiêu liền biết bọn họ trong lòng làm tốt quyết định. Mà lúc này Trung Lương Trung Nghị này hai huynh đệ lại có chút khóc không ra nước mắt, trong lòng lại sợ hãi lại sinh khí. Hết chương.